Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 3, góc truyện audio.com. Nghe được tiếng khốc khốc quát lớn, Bạch Phong Hoa giật mình một cái, nhanh chóng đứng lên, chụp lấy quần áo ở bên cạnh lập tức mặc vào. Vĩnh Ngân là không có khả năng tới đây, hơn nữa khốc khốc bọn họ cũng nhận thức Vĩnh Ngân. Linh Hòa, một giọng nam tử vang lên mang theo một ít không thể tin. Linh cái đầu chim nhà ngươi, cút ngay, chủ nhân nhà ta ở phía trước tắm rửa. Ngươi chết xa một chút, sắc lang, lưu manh. Khốc khốc nóng tính tiếng lại vang dội, ngôn từ trong lúc đó cũng không khách khí. Sao, bây giờ còn có người có được Linh Hòa? Giọng nói kia chẳng những không có đi xa, ngược lại càng gần. Đứng lại, hỗn đàn, khốc khốc tiếng cũng càng ngày càng vang dội, giọng điệu lại hồn hển, hiển nhiên hắn tưởng ngăn cản đối phương tới gần, nhưng mà không cách nào ngăn được. Bạch Phong Hoa vội vàng mặc quần áo, đề phòng nhìn về phía khốc khốc bên kia. Tiểu Mộc cũng nghe được động tĩnh, bay đến bên người Bạch Phong Hoa. Rất nhanh, khốc khốc cùng bóng dáng một nam tử xuất hiện trong tầm mắt của Bạch Phong Hoa. Người tới một thân trường bào màu lam nhạt, phiêu giật xuất trần, hé ra khuôn mặt tuấn tú, toàn thân lộ ra một cỗ nho nhã ý nhị, nhưng thật ra làm cho người ta thấy cảnh đẹp ý vui. A, nam tử tuấn tú kia nhìn Bạch Phong Hoa có chút kinh ngạc. Ngoại hình Bạch Phong Hoa, rõ ràng là nhân loại cùng bọn họ giống nhau. Mặt khác người ba môn phái kia hắn đều nhận thức, hiện tại xuất hiện nữ tử xa lạ, chẳng lẽ là người Dịch Phong phái? À cái đầu ngươi, ngươi này đang đồ tử, sắc lang, khốc khốc tức giận nhắm thẳng trên người nam tử tuấn, nhưng như thế nào cũng không lại gần hắn được. Cho nên khốc khốc mới càng tức giận, ngươi, là người Dịch Phong phái sao? Nam tử kia kinh ngạc nhìn Bạch Phong Hoa, đoán, chàng hòa phái gạch dưới Dung Thủy công tử, ngược lại thật sự làm cho người ta sợ hãi. Biết rõ ta ở bên trong tắm rửa, lại còn muốn đi lên. Bạch Phong Hoa mắt lạnh nhìn đối phương, nghĩ đến hành vi vô lễ vừa rồi, nàng không có cách nào có thái độ tốt. A, nam tử tuấn tú đúng là chàng hòa phái Dung Thủy, hắn thế này mới nhớ tới chính mình vừa rồi cỡ nào thất lễ. Hắn vừa mới nhìn đến Linh Hòa, trong lòng kinh ngạc không thôi, lại nghe đến Linh Hòa kia nói chủ nhân gì đó, nhất thời tò mò hiện tại ai còn có Linh Hòa như vậy, cho nên trọng điểm không có đặt ở khốc khốc nói tắm rửa, mà là đem trọng điểm đặt ở trên hai chữ chủ nhân. Nay nhìn đến mái tóc nữ tử kia ẩm ướt cùng khuôn mặt ửng đỏ, chỉ biết chính mình mạo phạm giai nhân. Thật sự có lỗi, ta vừa rồi nghĩ sẽ là ai còn có Linh Hòa, cho nên nhất thời không chú ý nghe được nó nói ngươi đang tắm. Thật có lỗi, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Dung Thủy nói xong, ngượng ngùng vội vàng xoay người sang chỗ khác, nhắm mắt đi nhanh vài bước lại đâm sầm vào một gốc đại thụ, khiến hắn cái mũi sinh đau, không khỏi rầm rì một tiếng, bưng kín cái mũi. Bạch Phong Hoa nhìn một màn hí kịch này trợn mắt há hốc mồm. Đây là trưởng môn tương lai của chàng hòa phái. Đường đường là cao thủ lại có thể đi đường đâm sầm vào cây cổ thụ. Đủ loại hành động vừa rồi xem ra, người kia tính tình là cái tên ngốc. Bạch Phong Hoa cái gáy hiện hắc tuyến, mặc xong, chải vuốt sợi tóc. Lúc này, Vĩnh Ngân cũng nghe được tiếng động, chạy lại đây, thấy một màn giờ khóc giờ cười như vậy. Ha ha, Dung Thủy ngốc tử, ngươi lại làm cái việc ngốc gì? Vĩnh Ngân khẩu khí hiển nhiên vui sướng khi người gặp họa, hơn nữa tập. Góc truyện audio.com, mãi thành thói quen, Vĩnh Ngân, ngươi như thế nào ở trong này? Ngươi cũng nhìn đến Linh Hòa cho nên tò mò chạy tới sao? Dung Thủy vẫn không dám quay đầu, khẽ hỏi. Đương nhiên không phải, ta nói ai có thể làm cho ta không phát hiện đi đến xem trộm Phong Hoa tắm rửa, nguyên lai là ngươi, ha ha. Vĩnh Ngân khóe miệng gợi lên độ cong tà ác, thuận tay cho đỉnh đầu Dung Thủy cái mũ đen. Mới không phải. Dung Thủy mặt đều đỏ lên, vội vàng phủ nhận, không phải, ta chỉ là nhìn đến Linh Hòa sau đó rất ngạc nhiên ai là chủ nhân Linh Hòa. Dung Thủy càng nói càng trở nên lắp ba lắp bắp giải thích. Càng làm cho Vĩnh Ngân nổi lên hứng thú trêu hắn. Được rồi, đừng tại đó nói xạo, nhìn không ra Dung Thủy ngốc tử chúng ta cũng có một ngày thông suốt. Bất quá, người thích người liền quang minh chính đại đuổi theo a, làm sao nhìn lén tắm rửa a? Này nhìn lén người khác tắm rửa, là không tốt, hơn nữa ngươi vẫn là trưởng môn tương lai chàng hòa phái. Vĩnh Ngân này đại sói xám hi hi ha ha, nhìn Dung Thủy càng ngày càng sốt ruột trong lòng sảng khoái vô cùng. Khi dễ Dung Thủy thật sự là một chuyện trăm lần làm không hề chán a. Bạch Phong Hoa không nói gì nhìn này một màn, xem ra Dung Thủy này quả thật là cái tên ngốc, hơn nữa là cái tên ngốc siêu cấp dễ bị khi dễ. Được rồi, Vĩnh Ngân, ta tắm tốt lắm. Người đi tắm đi, Bạch Phong Hoa thu thập xong, đi lên bờ. Dung Thủy vẫn đưa lưng về phía Bạch Phong Hoa, không dám liếc mắt nhìn Bạch Phong Hoa một cái. Được vậy làm phiền hai ngươi chờ ta một chút, ta rất nhanh tắm xong. Dung Thủy A, ta cảm thấy ngươi có vẻ hẳn nên nhân cơ hội này hào hào xin lỗi Phong Hoa A. Thành ý xin lỗi A. Vĩnh Ngân nói xong, ha ha cười, lập tức lao đi phía trước, tìm chỗ bồn tắm đi. Bạch Phong Hoa ngồi xuống, lau tóc mình. Dung Thủy ngồi ở một bên, đưa lưng về phía Bạch Phong Hoa, sau một lúc lâu mới do dự nói. Cái kia, Phong tiểu thư, thật sự xin lỗi, ta thật sự không chú ý lời linh hỏa của ngươi nói, ta chỉ nghĩ xem ai còn có linh hỏa, dù sao thế giới này toàn bộ linh hỏa đều đã biến mất. Ừ, không sao, Bạch Phong Hoa hiện tại đã biết Dung Thủy là cái tên ngốc cho nên cũng không so đo hành vi vô lễ vừa rồi của hắn, tiếp theo cải chính nói. Ta họ Bạch, không họ Phong, ta gọi là Bạch Phong Hoa. À, Bạch tiểu thư, Dung Thủy đầu gật gật giống con gà con mò thóc có chút sợ hãi. Ngươi không tức giận là tốt rồi. Ta lần sau nhất định chú ý, còn có lần sau, ngươi đồ sắc lang, khốc khốc còn chưa có chui trở về trong cơ thể Bạch Phong Hoa, vừa nghe đến Dung Thủy nói như vậy, tức giận đứng một chỗ, lẩm bẩm. A, không không, không nữa lần sau, Dung Thủy lại vội vàng nói, Bạch Phong Hoa nở nụ cười, Dung Thủy tính tình như vậy, còn có thể là trưởng môn tương lai của chàng Hòa Phái, thật sự làm cho người ta có chút kinh ngạc. Bạch tiểu thư là người Dịch Phong Phái sao? Dung Thủy thật cẩn thận hỏi, Vĩnh Ngân người kia ở trong này, còn có hai nữ nhân làm cho người ta phiền lòng, hắn đều quen biết. Như vậy, Bạch tiểu thư trước mắt này, chắc chắn là người Dịch Phong Phái. Ừ, có điều ta và các ngươi không giống nhau, ta cũng không phải là trưởng môn tương lai. Bạch Phong Hoa thuận miệng đáp, a, Dung Thủy chấn động, phút chốc quay đầu nhìn Bạch Phong Hoa chống lại con ngươi của Bạch Phong Hoa, lại sợ hãi cúi đầu, mới nói, không phải trưởng môn tương lai. Hàn Dịch trưởng môn lại có thể cho ngươi vào. Lúc này, Dung Thủy trong lòng rất giật mình, bởi vì ngũ đại môn phái chưa từng có chuyện như vậy. Góc chuyện audio.com, phát sinh qua, người không phải trưởng môn tương lai tiến vào phiến không gian này lịch lãm. Hàn Dịch kia, rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Người cũng đi cái kia vườn lấy gì đó sao? Bạch Phong Hoa nhẹ giọng hỏi. Ừ, lúc này đây, nhất định phải lấy vào tay. Dung Thủy dùng sức gật gật đầu, lúc này trong mắt đều là kiên nghị. Chúc ngươi may mắn, Bạch Phong Hoa cười nhẹ. Nàng đối cái kia vườn có chút tò mò, nhưng lại không nghĩ tới cũng lấy gì đó. Nghe được Bạch Phong Hoa giọng điệu lạnh nhạt, Dung Thủy nghi hoặc nói. Bạch tiểu thư không nghĩ lấy cái gì? Dung Thủy hỏi xong lại cảm thấy chính hắn có chút ngu đần, nàng vừa rồi mới cùng mình nói không phải trưởng môn tương lai, vậy còn lấy cái gì chứ? Nhìn đến Dung Thủy lúng túng, Bạch Phong Hoa mỉm cười. Ta đối cái vườn kia có chút hứng thú, cùng đi nhìn xem. Được được, Dung Thủy trả lời, hắn nghĩ đến phía trước đối Bạch Phong Hoa hành vi thất lễ, lại nổi lên ngượng ngùng. Dung Thủy công tử cùng Vĩnh Ngân quan hệ tựa hồ tốt lắm a, các ngươi là bằng hữu. Bạch Phong Hoa nhìn đến bộ dạng Dung Thủy ngượng ngùng, tìm đề tài nói. Ừ, hắn là bằng hữu tốt nhất trong số ít bằng hữu của ta. Dung Thủy nghe được Bạch Phong Hoa nói như vậy, trên mặt hiện lên tươi cười. Bạch Phong Hoa cũng cười rộ lên, Dung Thủy như vậy ngốc thêm tính cách thẹn thùng, nói vậy làm bằng hữu của hắn, đối mặt hắn là một chuyện rất thú vị. Rất nhanh, Vĩnh Ngân đã trở lại. Đầu của hắn còn ướt sũng, xa xa nhìn đến Bạch Phong Hoa cùng Dung Thủy ngồi cùng một chỗ, hi hi ha ha tiêu sái tiến lên đây. Dung Thủy có mang cái gì ngon không? Ta bụng đều đói bụng, làm chút đồ ăn ngon à? À có, Dung Thủy cười, theo bên trong túi càn khôn bắt đầu sờ này nọ. Lấy ra rau dưa tươi, thịt gà, thịt bò, gia vị. Bạch Phong Hoa hơi hơi nhíu mày, thật không nghĩ tới tên ngốc này lại mang theo đồ ăn. Dung Thủy còn đang bới, lấy ra đầy đủ một bộ đồ làm bếp, muôi thìa bát. Bạch Phong Hoa khóe miệng run rẩy. Dung Thủy không có nhìn đến biểu tình Bạch Phong Hoa còn đang bới tìm bàn kế. Vĩnh Ngân ở một bên lại thật cao hứng, chuyển qua bàn ghế dọn xong, tiếp đón Bạch Phong Hoa ngồi xuống, sau đó nhìn Dung Thủy bận rộn. Hắn tựa hồ đã muốn tập mãi thành thói quen. Ta nói ngươi, Phong Hoa, Dung Thủy không chỉ võ nghệ cao cường, mà trù nghệ càng không nói a. Vĩnh Ngân nói xong còn chép chép miệng, mắt thèm thuồng nhìn Dung Thủy lấy ra gì đó. Sao, Bạch Phong Hoa ngược lại giật mình, lúc này, Dung Thủy giống như thay đổi một người khác, trên mặt toàn bộ là nghiêm túc. Rửa rau thiết thịt đốt lửa, nấu canh, Vĩnh Ngân vui sướng hài lòng ngồi ở một bên cùng đợi. Dung Thủy nấu nướng sau một lúc lâu, đồ ăn phong phú bày trên bàn. 5 món đồ ăn một canh, măng xào thịt bò, rau trộn gà, khoai tây sắt chua cay, thịt băm nấm mèo, măng tây xào cộng thêm một bát canh nấm. Tuy rằng cũng không phải đồ ăn hoa lệ gì, nhưng sắc hương vị trọn vẹn. Dung Thủy giống như con dâu nhỏ hiền lành, vì Vĩnh Ngân cùng Bạch Phong Hoa bới cơm, xong mới ngồi xuống. Ăn ăn ăn, Vĩnh Ngân dùng chiếc đũa gõ bát, ánh mắt cao hứng đều nheo lại. không phải thường xuyên có thể ăn đồ ăn dung thủy nấu, trông mong năm nay lại tiến vào không gian vứt bỏ, đã nghĩ chạy nhanh cùng người kia gặp gỡ, từ từ thưởng thức cơm ngon. Bạch Phong Hoa nhìn một bàn đồ ăn trước mắt cũng vui vẻ. Nàng thật không nghĩ tới nam tử bề ngoài thoạt nhìn nho nhã tuấn tú lại có thể là một tay nấu ăn ngon. Cái kia, Bạch tiểu thư, không cần khách khí, cho ta nhận lỗi, gocchuyenaudio.com, Dung Thủy ấp a ấp úng nửa ngày, mới nghẹn ra những lời này. Cảm ơn, ta liền không khách khí. Bạch Phong Hoa giơ chiếc đũa lên, trên bàn đồ ăn này nàng đều thích cho nên cũng không khách khí. Ha ha, không cần khách khí như vậy, cùng ta giống nhau kêu Phong Hoa, kêu Bạch tiểu thư thật sự không được tự nhiên. Vĩnh Ngân đã muốn tiên hạ thủ vi cường, miệng nhồm nhòm một khối thịt bò tươi mới, trong bát là hai khối rau trộn gà, trên chiếc đũa còn kẹp một mảnh mộc nhĩ. Ừ, ta đây cũng gọi ngươi là Dung Thủy. Bạch Phong Hoa cũng ăn đến thịt bò, miếng thịt tươi mới, thật sự là mỹ vị a. Không khỏi khen ngợi, Dung Thủy, thủ nghệ của ngươi quả nhiên tốt lắm. Ta thật sự không nghĩ tới ngươi làm đồ ăn ăn ngon như vậy. Ha ha, thật sự sao? Cảm ơn, Dung Thủy ngượng ngùng khách khí. Người ít nói đi, ăn Vĩnh Ngân chiếc đũa bay lượt, vẻ mặt lại, mi phi sắc vũ, mặt tươi như hoa. Một bữa cơm, ba người ăn đều vui tươi hớn hở, không khí cũng rất hài hòa. Chậc, Vĩnh Ngân ăn miệng đầy đều là mỡ, lau cái cách Dung Thủy, thủ nghệ của ngươi càng ngày càng tốt. Bạch Phong Hoa cũng cảm thấy mỹ mãn híp mắt, đã thật lâu không có ăn qua đồ ăn nhà làm ngon như vậy. Kế tiếp mấy ngày này, ẩm thực của chúng ta liền giao cho ngươi, ha ha. Dung Thủy ha ha cười, vỗ bả vai Dung Thủy, một bộ da ăn cơm của ngươi là xem bộ dáng của ngươi, thật sự là vô sỉ cực kỳ. Dung Thủy cũng cười tủm tỉm gật đầu, sau đó thu thập bát đũa. Kế tiếp, ba người cứ như vậy kết bạn mà đi. Dung Thủy tò mò linh hỏa Bạch Phong Hoa mang theo trên người. Bạch Phong Hoa cũng không có giấu giếm, nàng xem ra Dung Thủy này nhân phẩm tính tốt lắm. Đem chuyện mình là người vị diện dưới nói cho Dung Thủy. Dung Thủy liên tục sợ hãi than, khó trách Bạch Phong Hoa trên người có linh hỏa. Buổi tối ăn xuyến hoa a, Vĩnh Ngân đi ở phía trước ngáp dài, híp mắt đối nói. Thế giới này, còn không có lẩu. Xuyến hoa chính là lẩu sơ hình, hương vị là nước thịt, chẳng qua là thêm ít thịt dê, rau dưa. Hương vị cũng không bằng lẩu hương vị đậm như vậy, nhưng đồ ăn cũng làm cho Vĩnh Ngân thập phần vừa lòng. Dọc theo đường đi quả thật gặp cư dân không gian này. Ngay từ đầu Dung Thủy muốn ra tay giúp Bạch Phong Hoa, nhưng Vĩnh Ngân lại ngăn cản. Vĩnh Ngân hiểu được Bạch Phong Hoa tới nơi này mục đích là muốn biến càng mạnh hơn nữa. Bạch Phong Hoa tính cách cao ngạo cũng tuyệt đối không cho phép người khác bố thí. Cho nên hắn không có ra tay tương trợ cũng ngăn Dung Thủy ra tay tương trợ. Vài lần, Bạch Phong Hoa chiến đấu đều sắp chết, làm cho Dung Thủy kinh hồn táng đảm thiếu chút nữa ra tay, cuối cùng Bạch Phong Hoa vẫn là chống đỡ lại đây. Mà trải qua vài lần sắp chết như vậy sau, Bạch Phong Hoa rõ ràng cảm giác được thực lực của mình nhanh chóng tăng trưởng. Mỗi một lần tiếp cận tử vong, nàng mới hiểu được. Bạch Phong Hoa cũng không keo kiệt đem đan dược trên người phân cho Vĩnh Ngân cùng Dung Thủy không ít. Một đường xuống dưới, ba người tình hữu nghị càng ngày càng sâu đậm, không quan hệ đến tình yêu nam nữ chính là bằng hữu. Buổi tối, Dung Thủy lại hiền lành đang chuẩn bị cơm chiều, như Vĩnh Ngân mong muốn, buổi tối ăn xuyến hoa. Bạch Phong Hoa cũng động thủ, đem xuyến hoa sửa thành vị lầu. Người thấy hương vị rậm đà, Vĩnh Ngân cay mũi đều nhanh rớt, ở bên cạnh nóng ruột cùng đợi. Hoa, Dung Thủy, ngươi mang nguyên liệu nấu ăn cũng thật nhiều. Bạch Phong Hoa nhìn Dung Thủy lấy ra nguyên liệu nấu ăn, kinh ngạc. Bên trong túi càn khôn của Dung Thủy càn khôn, gocchuyenaudio.com, có bao nhiêu không gian đều là để đồ ăn a. Hắn cũng ham cái này, không mang nhiều sao được. Vĩnh Ngân hắc hắc cười, đã ở kia lung tung đùa nghịch nguyên liệu nấu ăn. Đùa nghịch thật lâu, rốt cục làm ra một mùi thơm ngào ngạt. Ba người ngồi vây quanh ở bên nồi lẩu, chiếc đũa gắp theo đồ ăn, nhúng nước dùng kia kêu một cái vui vẻ. Hoa thật sự ăn ngon a, này tên cái gì tới? Vĩnh Ngân ăn mặt mày hớn hở, lẩu, Dung Thủy nhớ rõ rất rõ ràng, này đồ ăn thức Bạch Phong Hoa phát minh, hắn hiện tại cũng biết. Về sau lại làm ra ăn a. Vĩnh Ngân ăn đầu lưỡi đều nhanh nuốt mất, thường xuyên ăn sẽ không ngon, ngẫu nhiên ăn một lần mới cảm thấy ngon vô cùng. Bạch Phong Hoa ăn một mảnh thịt dê cuốn đề nghị, ừ có đạo lý. Vĩnh Ngân gật đầu, rốt cục ba người ăn xong rồi. Thu thập bát đũa, hương vị gì vậy? Bỗng nhiên, một giọng nữ sắc nhọn ở cách đó không xa vang lên. Cách chương.